Tổng giám đốc cặn bã, xin anh đừng yêu tôi. Chương 149, lâm vào khốn cảnh. Gocchuyenaudio.com. Chuyện này sợ rằng đồng sự trưởng vẫn không thể làm chủ. Hoắc Doãn Văn trực tiếp phản kháng nói, tao bây giờ không phải là lấy danh nghĩa đồng sự trưởng, mà là danh nghĩa cha mày. Hoắc lão lớn tiếng quát, muốn dùng thanh âm của mình áp chế con trai. Thật xin lỗi, vô luận là lấy danh nghĩa đồng sự trưởng, hay vẫn là dùng thân phận cha tôi đều không đồng ý. Nói xong, Hoắc Doãn Văn từ ghế đứng lên, chuẩn bị xoay người rời đi. Hoắc lão thấy lời nói mình không được nghe lời, dùng giọng điệu dứt khoát nghiêm khắc nhất. Nếu như mày không kết hôn với Sở Tinh Nhiễm, tao liền đem cổ phần chuyển hết cho anh trai và em trai mày. Một phần cũng không có phần của mày. Thấy cha mình đã thật sự giận điên lên, nếu như ông đem 38 cổ phần trong tay tách ra, vậy ông cũng không còn là cổ đông lớn nhất rồi. Tùy tiện, bỏ lại những lời này, Hoắc Doãn Văn đi ra khỏi phòng làm việc. Nghe xong Hoắc Doãn Văn tường thuật, Nhan Như Y không khỏi lo lắng. Tại sao lại nói chuyện với cha như vậy? Mặc kệ nói thế nào, ông ấy cũng là cha của anh. Hoắc Doãn Văn nhảy vào hồ bơi, bọt nước trong suốt văng khắp nơi, thân thể cường tráng của anh trong làn nước màu xanh dương nhạt hoàn mỹ khác thường, ánh nắng lung linh làm da của anh ửng sáng, động tác linh hoạt, càng nhìn càng thấy anh mê người, giống như vị vua tuấn tú ngang tàng. Này, em đang nói với anh mà. Nhan Như Y không hài lòng, đứng ở bên cạnh hồ bơi, nói to với anh. Âm thanh tức giận quanh quẩn theo giọng điệu của cô, mà Hoắc Doãn Văn thì chỉ có bọt nước rào rào theo động tác quạt nước đáp lại cô. Nhan Như Y thật không biết vì anh không thích nghe mình càu nhàu mà tức giận, hay là vì anh có cơ hội đối kháng người nhà mà vui mừng. Cô ngồi ở ghế mây, nhìn anh đang trong nước bơi qua bơi lại, anh bơi đến bên cạnh hồ, hướng về phía cô nói. Bảo anh lấy người khác là không thể nào, cho nên ông ta cũng không cần ép anh làm như vậy cũng là muốn cắt đứt ý niệm trong đầu ông ta. Chấm, vậy anh có hối hận không? Vì em cự tuyệt một mối kết hôn tốt như vậy. Trong nước anh dùng tay đánh mạnh lên mặt nước, trong nháy mắt nước văng tung tóe lên thân cô. À, Nhan Như Y thét lên, ẩn trái núp phải. Anh chơi xấu thế nhưng đánh lén em, hôm nay cô không thể bơi được nên không có mang theo quần áo tắm. Ai cho em nói lung tung chọc giận anh, nếu như không lấy nước dội em, anh làm thế nào phát tiết lửa giận. Hoắc Doãn Văn tiếp tục dương mắt nhìn cô, mà cô vẫn không ngừng thét chói tai. Hai người ở trên lầu hồ bơi của khách sạn tự chơi tự vui với nhau. Dĩ nhiên, loại tư tình thân mật này sẽ không bị người khác thấy, bởi vì cả khu bơi lội đã bị đặt bao hết. Hội đồng quản trị sắp tới, Hoắc Doãn Văn đương nhiên là tích cực tìm cách gom cổ phiếu từ các cổ đông khác. Chỉ là các cổ đông ở công ty hiện tại cũng không đến nỗi quẫn bách đem cổ phiếu trong tay đi bán. Mà bây giờ duy nhất chỉ có thể chiếm cổ phiếu từ tay của cha anh. Nếu như anh đoán không sai, càng gần thời điểm triển khai hội đồng quản trị, cha anh sẽ đem cổ phiếu đi bán, mới có thể gom đủ tiền bổ túc vào phần tài chính thâm hụt. Quả nhiên không có sai, không tới mấy ngày, anh liền lấy được một cái cơ hội, Hoắc lão bí mật tiếp xúc công ty Duy Hoa, muốn đem 5 cổ phần trong tay tìm kiếm giá hời trên thị trường bán đi. Duy Hoa chính là công ty anh lấy danh nghĩa bạn bè mở ra. Trịnh Húc Thành gọi điện thoại cho anh, báo cáo giá tiền của 5 cổ phần đó, Hoắc Doãn Văn nheo mắt lại. 5 cổ phần, gocchuyenaudio.com. Ha ha, thật là một con cáo giả, 5, nào đủ cho ông ta vá đầy lỗ thủng này. Nếu như mà mình không có đoán sai, ông ta còn phải bán 5 nữa, ông ta đương nhiên không thể nào một hơi đem 5 cũng bán cho cùng một người, trừ phi ông ta thật ngu. Trịnh Húc Thành nói, đúng, lúc này chúng ta nên sử dụng một công ty ở hải ngoại chủ động tiếp xúc với ông ta. Chấm, Hoắc Doãn Văn búng tàn cho thuốc lá, cười nói. Đầu bên kia điện thoại, Trịnh Húc Thành cười nói. Hiểu, yên tâm, chuyện này giao cho tớ làm tốt lắm. Hoắc lão vẫn muốn đại diện cho một nhãn hiệu mỹ phẩm nước Pháp mà vẫn không có cơ hội, mà lúc này đây Hoắc Doãn Vũ. Tên cha Hoắc Doãn Văn. Chợt lấy được tin tức tiếp xúc với người đại diện của nhãn hiệu Âu Châu này, nhờ người này giới thiệu ông ta cuối cùng có thể liên lạc với người đứng đầu nhãn hiệu này. Người này muốn tới Trung Quốc khảo sát một phen, để xem xét và định đoạt. Sau, người này quyết định đem tổng đại lý của khu vực châu Á Thái Bình Dương giao cho Hằng Viễn, chỉ có một yêu cầu, được 5 cổ phần Hằng Viễn. Hoắc Doãn Văn vừa nghĩ yêu cầu này không tồi, ông ta cũng đang cần tiền gấp mà 5 cổ phiếu trong tay này còn không có tìm được người mua thích hợp. Cứ như vậy ông ta cầm 5 cổ phần trong tay bán cho người này, mà công ty mỹ phẩm không phải là của ai khác mà chính là Hoắc Doãn Văn đấy. Rất nhanh anh gom được thêm 10 cổ phần, hiện tại tất cả cổ phần chung của anh vào một chỗ đã là 43, vượt xa Hoắc Doãn Vũ 28 cổ phần. Cùng lúc đó, anh chính là muốn những cổ đông khác không thể ủng hộ Hoắc Doãn Vũ nữa, nên nhất định đưa ra nhiều chứng cứ mấy năm qua ông ta thâm lạm công quỹ. Trong lúc Hoắc Doãn Văn thực hiện hàng loạt chuyện đó, Hoắc Doãn Vũ phát hiện. Ông ta giận đến đỏ mặt tía tai, không ngừng gật đầu. Tốt tốt, tao thật sự nuôi ong tay áo. Trước khi họp hội đồng quản trị, Hoắc Doãn Văn đã nắm chắc phần thắng, cho nên. Cũng không có gì phải sợ, anh liền hào phóng thừa nhận. Tôi xác nhận mình rất tốt, rất ưu tú. Chỉ là, hình như cùng với việc ông có nuôi dạy tôi hay không, không có quan hệ gì. Anh sẽ không quên một mình anh ở nước Mỹ cầu sinh tồn, vì một ngày ba bữa không thể không đi đưa sữa tươi, đưa báo. Anh hiện tại rất may mắn khi đó Internet còn chưa có phát đạt như hiện tại, nếu như là hiện tại, chỉ sợ ngay cả công việc đưa tờ báo anh tìm khắp nơi cũng không có. Nói đến đây, Hoắc Doãn Vũ đối lý. Ông ta cũng biết đã không chăm sóc tốt đứa con trai này, lúc ấy Tô Á Bình phụ trách tài chính trong nhà, cuộc sống của Hoắc Doãn Văn, lúc ấy bà ta chỉ hận không thể không đưa tiền, cho anh tiền đã ít lại càng ít. Mà thời điểm kia ông ta đang bề bộn với sự nghiệp cũng lười cãi cọ cùng vợ con chuyện này. Nhưng mặc kệ nói thế nào tao cũng là cha mày, làm sao mày có thể hại tao như vậy? Đây đối với mày có lợi gì? Hoắc Doãn Văn nghe xong câu hỏi, không nhịn được bật cười, thong thả ung dung nhìn cha của mình. Hiện tại tôi cũng không sợ nói cho ông biết, công ty Duy Hoa, công ty mỹ phẩm của Pháp thật ra đều là công ty của tôi. Mà khi ông bán cổ phần ra, vừa vặn đang ở trong tay của tôi. Cái gì? Hoắc Doãn Vũ không tin mở to hai mắt, gương mặt giận đến đỏ bừng. Hai phần cổ phần ông bán là 10 cộng thêm trong tay tôi là 20, chính là 30. Cổ phần, nói xong anh tự tin tràn đầy nhìn cha mình, vừa vặn so với ông nhiều hơn 2. Cổ phần, thật ra thì hắn có nhiều hơn thế nữa, làm sao dừng lại chỉ có 2. Này, còn hơn 13, góc chuyện audio.com, cổ phần nữa, nhưng anh đã cất giữ lại. Chỉ là, 2, này cũng đủ đem Hoắc Doãn Vũ tức đến nỗi não ứ huyết rồi. Bùm, một tiếng, Hoắc Doãn Vũ ngã ngồi vào ghế ra, giống như là bị người nào đó nặng nề đánh một quyền, mà ông ta cũng vô lực phản kháng. Hoắc Doãn Văn đối với ông ta không có một chút lòng thương hại, hai tay anh chống lên bàn làm việc, hạ thấp gương mặt xuống nhìn Hoắc Doãn Vũ, khiến người khác không cách nào kháng cự uy hiếp. Hiện tại tôi chính là muốn đem những chứng cứ những năm gần đây ông thâm lạm công quỹ, cho các vị cổ đông xem một chút. Hoắc Doãn Vũ giơ tay lên, run run rẩy rẩy chỉ vào con trai mình. Mày cho rằng như vậy là có thể đấu cùng ta sao? Hoắc Doãn Văn cười cười, giễu cợt một câu. Ông cho rằng như ông vậy vẫn không xảy ra chuyện gì sao? Là ông đem mấy người cổ đông họ nghĩ đến quá đơn thuần, còn là cha ông quá đơn thuần. Mày cho rằng vị trí đồng sự trưởng này có thể ngồi tốt như vậy sao? Hoắc Doãn Vũ chợt cũng cười, cười nhạo Hoắc Doãn Văn không biết nặng nhẹ. Hoắc Doãn Văn thu hồi nụ cười, đâu ra đấy nói. Đúng, tôi chính là phải lấy được Hằng Viễn nên nỗi được như ngày hôm nay rất lớn một nửa là nhờ mẹ tôi liều mạng, tôi không thể nào để cho người khác đoạt đi. Không nên nói về người đàn bà ti tiện đó. Hoắc Doãn Vũ cực kỳ tức giận, ông không phải cũng ti tiện hơn như vậy sao? Hoắc Doãn Văn giống lên một tiếng, trong giọng nói có nồng nặc uy hiếp. Làm cho người dày dạn chinh chiến như Hoắc Doãn Vũ không khỏi có chút rợn cả tóc gáy. Mày, Hoắc Doãn Văn thu hồi tính khí cho cha một lời khuyên, cảnh báo. Ông cũng phải có trách nhiệm, vì những chuyện từng làm qua mà trả giá. Mọi chuyện ông làm đều để lại chứng cứ, tôi nhất định sẽ ngồi lên vị trí đồng sự trưởng này, ông cứ chờ xem đi. Hoắc Doãn Văn, mày cho rằng mày cánh đủ cứng rồi sao? Ngàn vạn lần không được quên mất câu nói kia, gừng càng già càng cay. Mày nghĩ ngồi được lên vị trí của tao, không phải dễ dàng như vậy. Hoắc Doãn Văn nhìn vào bóng lưng của con thứ hai, .. Chuyện thường thường chính là trùng hợp như thế, cũng là việc đời khó liệu, càng xuôi gió xuôi nước, đến lúc quan trọng sẽ lại gợn sóng. Đang lúc Hoắc Doãn Văn nghĩ sẽ cưới được Nhan Như Y, thực hiện cam kết của mình đối với cô. Hoắc Doãn Văn lại một lần nữa bị nhiều cô gái trẻ tuổi tố cáo, anh ép buộc họ mại dâm, sắc dụ các cấp lãnh đạo trong cơ quan công quyền. Hơn nữa, có nhiều lãnh đạo xa lưới, cực kỳ nghiêm trọng, cô gái tên là Lý Thi Thi lại bị ủy viên Vũ ngược đãi tới chết, trong khoảng thời gian ngắn bị truyền thông tràn đầy trời đất. Vũ ủy viên cũng bị song quy rồi, đang trong điều tra. Mà Hoắc Doãn Văn cũng trở thành tiêu điểm truyền thông truy tung, cũng bị người dân toàn xã hội chỉ trích. Danh tiếng bị tổn hại nghiêm trọng, cổ phiếu Hằng Viễn cũng 3 ngày liên tục bị rớt điểm, đến ngày thứ tư còn rớt thê thảm thêm 5 điểm. Lúc này Hoắc Doãn Văn đừng nói là muốn đạt được chỗ ngồi đồng sự trưởng này, anh bây giờ muốn thoát khỏi một thân tội danh đã là việc khó. mà ngay tại lúc này, người chết Lý Thi Thi lại bị công an điều tra ra được Lý Thi Thi cũng không phải là tên thật, cô tên thật là Lưu San Sa. Cách chương.